Chương 2122, Lạc Vũ cùng Lam thị hoàng tộc quan hệ, 1. A không đúng, ta tại sao phải nói Liên tiểu sư thúc đều không có phần Lạc Vũ chính dầu dĩ, đột nhiên sắc mặt đại biến, một cái cự đại khôi lỗi thả ra, ngăn tại trước mặt. Mình thì lôi kéo Mộ Dung Tuyết cùng hôn mê mỹ phụ về sau lăn một vòng. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật lớn, có thể so với kim đan sơ giai thực lực to lớn khôi lỗi liên nửa điểm phản kháng chỗ trống đều không có. Ầm vang bạo liệt, vỡ thành tàn bã. Lạc Vũ thậm chí liên quấn quanh ở khôi lỗi bên trên thần thức cũng không kịp thu hồi. Sắc mặt lập tức tái đi, đống nhiên phun ra một ngu mờ máu. Lạc Vũ. Mộ Dung Tuyết khẩn trương đỡ lấy hắn, ngươi không sao chứ? Lạc Vũ lau đi vết máu ở khoe miệng, buồn bực nói, mỗi lần đụng phải các ngươi Kỳ Lân đội nhân chuẩn không có chuyện tốt. Nhất là ngươi, hắn trừng mắt về phía Sở Thiên Hiếu, còn không biết xấu hổ mà giả mạo ta Lục sư tỷ, hiện tại còn liên lụy ta. Nếu không phải xem ở nữ nhân này vừa mới thay ta bảo vệ gốc kia Hắc Ngọc Liên, ta mới mặc kệ các ngươi chết sống đâu. Lạc Vũ ngẫm lại đã cảm thấy mình rất không may. Hắn buổi chiều chạy tới trong núi thu thập khôi lỗi tư liệu, nguyên bản cũng đã gần kết thúc. Kết quả vừa vặn thấy được một gốc vách núi treo leo bên trên Hắc Ngọc Liên. Lạc Vũ biết, cái này Hắc Ngọc Liên giá trị liên thành, mà lại là Mộ Nhan luyện đan cần thiết một loại linh dược. Nhưng cái này vách núi phi thường dốc đứng, lại bởi vì Hắc Ngọc Liên cực kỳ yếu ớt. Linh lực ba động hơi lớn một điểm, liền sẽ trực tiếp khô héo. Lạc Vũ căn bản không dám ngự kiếm phi hành, lãng phí mấy cái tiểu khôi lỗi, đều không thể ngắt lấy thành công. Ngay tại hắn dự định từ bỏ thời điểm, Mộ Dung Tuyết vừa vặn trải qua. Mộ Dung Tuyết Vân Xương Lăng là một loại phi thường đặc thù pháp bảo. Mặc dù lực công kích không mạnh, tại linh lực quán chú trong đó sau lại có thế vô thành vô tức công kích, mà không tạo thành bất luận cái gì linh lực ba động. Cuối cùng, Mộ Dung Tuyết thay hắn lấy được Hắc Ngọc Liên, lại cuốn lấy Lạc Vũ để hắn theo nàng săn giết yêu thú. Lạc Vũ ăn nhân nhu nhược, bắt người tay ngắn, lại không nỡ từ bỏ Hắc Ngọc Liên, đành phải đáp ứng. Hết lần này tới lần khác Mộ Dung Tuyết muốn săn giết yêu thú tốc độ cực nhanh, lại sinh tính giảo hoạt. Hai người trong rừng truy sát đến hơn phân nửa đêm, thật vất vả mới bắt được. Lạc Vũ đang muốn cùng Mộ Dung Tuyết mỗi người đi một ngả đâu, không nghĩ tới liền đụng phải Sở Thiên Hữu cùng Triệu Hùng bọn hắn. Một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Cho dù là bọn họ ba cái trói cùng một chỗ, cũng tuyệt không phải Triệu Hùng đối thủ. Các ngươi mang ta mẫu thân đi, ta ngăn trở hắn. Sở Thiên Hữu quyết định thật nhanh, toàn thân linh lực thiêu đốt, ngăn tại ba người trước mặt. Triệu Hùng cười ha ha một tiếng, trường kiếm trong tay tùy ý một chặt. Ngăn trở ta chỉ bằng ngươi ha ha ha, các ngươi bọn này danh con, một cái đều không cho phép đi phi kiếm chém vào, tập kích mà ra lại không phải một đạo kiếm mang, mà là phô thiên cái địa kiếm võng. Đứng mũi chịu sào Sở Thiên Hữu trên thân đột nhiên vỡ ra một đường vết rách, máu tươi bao táp. Lạc Vũ cùng Mộ Dung Tuyết cũng không khá hơn chút nào. Trên thân nhiều mấy đạo vết thương. Mộ Dung Tuyết trong tay lụa trắng ném ra ngoài, đột nhiên biến thành một cái cự đại bay lăng, lớn tiếng nói, muốn đi cùng đi nhanh nói, bay lăng một mặt cuốn lấy Sở Thiên Hữu cùng hôn mê mỹ phụ, cấp tốc đằng không. Lạc Vũ tốc độ QNZ cực nhanh. Trong tay trên trăm cái khôi lỗi như không cần tiền đồng dạng ném ra bên ngoài, ngăn tại Triệu Hùng phía trước. Mình QNZ nhảy lên bay lăng, hét lớn một tiếng. Đi màu trắng bay lăng giống như là một tia chớp bắn ra, hướng phía Long Đẳng học viện mau chóng đuổi theo. Chỉ cần có thể trốn vào Long Đẳng, chỉ cần có thể kinh động Long Đẳng đạo sư, bọn hắn liền còn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, sau lưng rất nhanh truyền đến khôi lỗi phanh phanh phanh luân phiên tiếng bạo liệt âm. Thấu chương xong.